Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tính tình không tốt. Phương Quý sư đệ, ngươi dự định làm sao đánh A? Lát nữa A Khổ sư huynh ngươi đi qua nhìn xem, hắn có ở đó hay không trong tiểu lâu. Nếu như tại, ngươi đem hắn dẫn ra, đến địa phương không người, ngươi liền thình lình xông đi lên. Nhấn lấy hai tay của hắn, bịt kín mắt của hắn, sau đó ta đi lên cho hắn một côn. Ô Sơn Cốc phía tây, trong rừng trúc một tòa dốc núi thấp phía sau, A Khổ sư huynh cùng Phương Quý hai người lén lén lút lút nhìn chằm chằm cách đó không xa một tòa tiểu hoa lệ tòa lầu gỗ nho nhỏ, xì xào bàn tán thương lượng. Đối với bực này phạm môn quy sự tình, A Khổ sư huynh trong lòng coi là thật 100 cái không vui, nhưng không nén được Phương Quý đầy ngập nhiệt tình, vẫn là bị hắn kéo tới. Chỉ là nghe Phương Quý kế hoạch an bài, lại càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, thầm nói, không phải đã nói ta chỉ là trợ quyền sao, làm sao gặp nguy hiểm sự tình toàn để cho ta làm rồi. Nhà mình huynh đệ phân như thế rõ ràng làm gì? Phương Quý đương nhiên trả lời, không có đem A Khổ sư huynh làm ngoại nhân, bây giờ trong lòng của hắn quả nhiên là muốn báo thù. Ngẫm lại Phương lão gia chính mình sống lớn như vậy, không tìm người khác phiền phức cũng không tệ rồi, còn không có đụng phải tìm chính mình phiền phức đây này. Nhất là Trương Sung Sơn tên này, xuất thủ thật tàn nhẫn, lúc ấy nếu không phải là mình phản ứng rất nhanh, nhất chuyển phi kiếm đâm vào trên vách đá, không chừng liền trực tiếp rơi vào trong đám yêu phong. Ai biết bây giờ còn có không có mạng nhỏ tại. Không ra cơn giận này, Phương lão gia về sau tại trong tiên môn làm sao lăn lộn. Bây giờ thời gian còn sớm, trong cốc còn có không ít đệ tử vãng lai. Phương Quý liền kiên nhẫn chờ lấy bóng đêm sâu chút, sau đó để A Khổ sư huynh theo kế hoạch hành động. Cái này Trương Sung Sơn thân phận không tầm thường, tìm được dạng này một chỗ thanh tĩnh lầu nhỏ, chung quanh hiếm người ở, ngược lại là thuận tiện bọn hắn hành động. Chờ lấy đem Trương Sung Sơn gõ ám côn, chỉ cần cẩn thận một chút, liền không cần lo lắng sẽ bị quá nhiều người bắt gặp. A, tiểu tử kia đi ra rồi. Vừa kiên nhẫn đợi một nén hương công phu, trời còn chưa có tối thấu, chợt thấy đến tiểu lâu kia cửa phòng bị mở ra, Trương Sung Sơn thế mà từ bên trong đi ra. Phương Quý trong lòng nhất thời vui mừng, liền lặng lẽ nằm nhoài trên sườn núi, hướng về A Khổ sư huynh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Khổ sư huynh vốn là thảm sắc mặt lộ ra khổ hơn. Chính mình lúc này vốn nên tại phòng ở nhậu nhẹt mới là. Tại sao lại bị tiểu tử này kéo qua làm tay chân? Trương sư huynh, Trương Sung Sơn đến Phương Quý cùng A Khổ cất giấu dốc núi phía dưới. Liền thấy cách đó không xa cũng đi tới một người. Hai người tại dốc núi này phía dưới gặp nhau, tựa hồ cũng là vì che giấu người. Người đến kinh sợ kêu một tiếng, thanh âm cực kỳ khẩn trương, là Lương Thông. Phương Quý nghe thanh âm kia quen thuộc, lặng lẽ từ trên sườn núi ló đầu ra ngoài xem xét. Lập tức hơi cảm giác kinh ngạc, mình tại trong nơi này là vì chắn Trương Sung Sơn, làm sao ngược lại là gặp Lương Thông? Ngươi có thể hài lòng. Trương Sung Sơn nhìn chòng chọc vào Lương Thông, bỗng nhiên thấp giọng quát khẽ một tiếng. Trong thanh âm tựa hồ xen lẫn vô tận oán khí cùng phẫn nộ. Ta, Trương sư huynh, điều này thực là ta không nghĩ tới đó à. Ta làm sao biết, tiểu quỷ kia lại có tốt như vậy ngự kiếm thủ đoạn. Lại như thế xảo trá tai quái, ngay cả ngươi cũng tại trên tay hắn ăn vài cái lỗ vốn. Ngay tại một tháng trước, hắn rõ ràng ngay cả phi kiếm đều không có à. Huống hồ ta đem cây kia cực phẩm lão sâm hiến cho Trương sư huynh thời điểm. Ngài cũng là chính mình đáp ứng. Lương Thông trong lời nói lộ ra sợi chột dạ sức lực. cực lực giải thích, đến lúc này, hắn cũng 10 phần bất đắc dĩ. Trước đó hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí kia, mới đưa Sâm có tuổi hiến đi ra, xin mời lấy Trương Sung Sơn xuất thủ đối phó tiểu quỷ kia. Nhưng như thế nào có thể nghĩ đến, Trương Sung Sơn có lớn như vậy thanh danh, không những không thể đối phó được tiểu quỷ kia, ngược lại bị hắn đoạt đi top 10 chi ghế. Bây giờ Trương Sung Sơn rõ ràng giận chó đánh mèo chính mình. Bây giờ không có đạo lý, ngươi không đối phó được người khác, đó là ngươi chính mình bản lĩnh không đủ, lại trách cho ta sao là? Chỉ bất quá, những này lời trong lòng hắn vẫn là không dám ở trước mặt Trương Sung Sơn nói ra. Chỉ có thể bồi không phải, Sâm có tuổi kia khẳng định là không có ý định muốn trở về. Chỉ là nghĩ cái này Trương Sung Sơn có thể giảng điểm đạo lý. Đừng quá mức khó xử chính mình cũng được. Nguyên lai, đây hết thảy đều là Lương Thông dở trò quỷ. Hai người bọn họ dưới sườn núi che giấu người nói chuyện. Lại không muốn đây hết thảy đều bị trên sườn núi Phương Quý nghe lọt vào trong tai. Cho đến lúc này, Phương Quý mới hiểu được Trương Sung Sơn là vì cái gì tới đối phó chính mình. Nhất thời tức nghiến răng, may mà chính mình tới chắn Trương Sung Sơn cửa chính. Nếu không ngược lại tiện nghi Lương Thông, bây giờ chân tướng rõ ràng, vừa vặn đem hai bọn họ cùng một chỗ thu thập, lập tức ngẩng đầu, hướng A Khổ sư huynh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý kia rất rõ ràng, lát nữa cùng một chỗ lao xuống đi, ngươi đánh Trương Sung Sơn, ta đánh Lương Thông. A Khổ sư huynh sầu mi khổ kiểm, kỳ thật trong lòng rất có ý kiến. Chỉ là không biết nói ra có hữu dụng hay không. Hai người cùng một chỗ lặng lẽ đứng lên. Ma quyền sát trưởng, bành. Nhưng cũng liền vào lúc này, chợt nghe đến phía dưới một tiếng vang rền. Lại là Trương Sung Sơn càng nghĩ càng giận. Bỗng nhiên hung hăng rút kiếm hướng bên cạnh trên vách núi chém một kế. Một kiếm này chém ra. Linh tức bộc phát, tồi động phi kiếm chi uy. Lực lượng mạnh doạc người, cuồn cuộn kiếm khí tồi động, thế mà ngay cả cái kia cứng rắn vách núi đều cho sinh sinh chém đứt một khối. Nghiêm nghị quát, tiểu quỷ kia, sớm muộn chết tại dưới kiếm của ta. Bạch, vừa muốn lao ra Phương Quý cùng A Khổ sư huynh lập tức ngồi xuống. Sắc mặt tái nhợt, có chút mắt trợn tròn, một kiếm này, giống như có chút mạnh a. Quay đầu hướng A Khổ sư huynh nhìn sang, đã thấy A Khổ sư huynh cũng là sắc mặt tái nhợt. Chính quay đầu hướng hắn nhìn lại, khẩu hình khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang nói, còn báo thù không? Phương Quý bờ môi có chút run rẩy mới nói, lần này trước tha cho hắn một lần, nói từ từ lui về phía sau, e sợ cho phát ra động tĩnh gì. Để dưới sườn núi Trương Sung Sơn nghe được. Cái chân con bà nó. Chủ quan. Lúc đầu coi là Trương Sung Sơn cho dù có chút bản lãnh, cũng cùng chính mình không sai biệt bao nhiêu. Tăng thêm A Khổ hẳn là có thể trừng trị hắn. Bây giờ nhìn, có vẻ như tăng thêm A Khổ bị thu thập cũng chỉ có thể là chính mình. Hai người hành quân lặng lẽ, một đường thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, mới tăng nhanh tốc độ, xám xịt từ rừng một đầu khác chui ra. A Khổ sư huynh có chút bất đắc dĩ vỗ Phương Quý đầu nói. Phương Quý sư đệ, cái kia Trương Sung Sơn dù sao cũng là có thể bằng bản lĩnh thật sự đoạt thí luyện top 10 nhân vật. Nội tình dày đâu, ngươi bây giờ liền muốn trừng trị hắn. Cũng đúng là sớm điểm a. Phương Quý hừ hừ hai tiếng, nói. Gọi ta A Quý là được rồi. A Khổ sư huynh bất đắc dĩ, đành phải khuyên nhủ, báo thù cũng không cần nóng lòng nhất thời. Quân tử báo thù 10 năm không muộn thôi. Quân tử tính tính tốt, ta không tốt. Phương Quý trong lòng càng nghĩ càng nén giận, càng nghĩ càng giận, nhưng lại biết mình tạm thời khẳng định là báo không được thù. Ngược lại là đến đề phòng lão tiểu tử kia tìm đến mình phiền phức. Nhưng là liền nhịn như thế. lại không cam tâm, con ngươi đảo một vòng, liền lại nghĩ đến một chiêu. Hướng Ngạc Khổ sư huynh nói, coi như hiện tại không thể đánh hắn, cũng phải thu chút lợi tức. A Khổ sư huynh ngươi giúp đỡ nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái điểm. A Khổ trực tiếp sửng sốt, ngươi lại muốn làm sao? Ta trước xuất ngụm ác khí lại nói. Phương Quý cũng không nhiều giải thích, chỉ là để A Khổ xa xa nhìn chằm chằm hai người kia. Chính mình lại là cúi thấp, vòng qua một mảnh rừng, thẳng hướng Trương Sung Sơn trong tiểu lâu sờ soạng tới. Tới trước lầu, nhìn trái phải một cái không người, lại biết Trương Sung Sơn ngay tại dưới sườn núi nói chuyện với Lương Thông. Liền ác gan bao thiên, tiến lên một cước, đem Trương Sung Sơn cửa phòng đạp ra, nghênh ngang đi vào, chỉ gặp trong lầu nhỏ này, bố trí xa hoa, các loại đồ cổ cùng tranh chữ ngược lại là treo không ít. Phương Quý cũng không hiểu những này, tiện tay cho hắn kéo xuống, xé nát vò đoàn, ném vào một bên, lại tả hữu tại trong lâu vơ vét, nhìn thấy đồ tốt liền nhét vào trong túi eo, thực sự nhét không xuống, cũng trực tiếp cho hắn đập bể, một bên giày vò một bên tìm, rất nhanh ở gầm giường tìm được một cái giương lớn. Hừ, đồ tốt quả nhiên đều là nhét vào dưới giường. Phương Quý hừ hừ hai tiếng, trực tiếp dùng quỷ linh kiếm chém đứt trên cái giương khóa. Mở ra xem, ngược lại là hơi kinh hãi, nhìn không ra cái này họ Trương có chút vốn liếng a. Chỉ gặp trong giương kia, bên trái để đó đỏ rực một đống linh thạch, chừng mấy chục khối nhiều. Bên phải thì là một bình không rõ danh mục đan dược. Trong đó có mấy cái vẻn vẹn từ bên ngoài đến xem, liền biết có giá trị không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là giữa giương, thế mà còn thả mấy cái hộp. Đem phía trên nhất mở ra xem xét, liền phát hiện bên trong là một gốc linh khí bức người sâm có tuổi. Đây chính là Lương Thông dùng để mua được Trương Sung Sơn đối phó ta thượng phẩm linh dược. Phương Quý nhìn xem lão sâm này, trong lòng hỏa khí lại thăng đi lên, dứt khoát đem túi eo của mình khẽ trống. Trong giương linh thạch, đan dược, còn có sâm có tuổi này, cùng Trương Sung Sơn chính mình vài cọng linh dược, hết thảy vơ vét sạch sẽ, lúc này mới nghênh ngang nịt lên túi eo, chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa. Không đúng, tên này nếu là hướng tiên môn cáo trạng, nói ném đi đồ vật, không chừng có phiền phức. Sắp lúc ra cửa, trong lòng của hắn lại suy nghĩ một chút, liền lại tới Trương Sung Sơn trước bàn sách, cầm hắn bút, dính lấy hắn mực, tại hắn thường dùng trên giấy lớn viết xuống siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ. Ngươi cùng Lương Thông Thông đồng hợp mưu hãm hại đồng môn sự tình ta đã biết. Nếu không muốn tiên môn biết được, liền ngoan ngoãn chờ ta phân phó. Sau đó cho hắn khóa vào ngăn tủ, nặng đẩy về dưới giường, suy nghĩ lại một chút còn chưa hết giận, lại quay đầu nhảy đến hắn trên giường gắn cua nước tiểu, dùng chăn mền che lại, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, khẽ hát chạy ra ngoài, quấn cái xa hơn đi cùng A Cam sư huynh hội hợp. Liền muốn để cho ngươi khí đến chết, lại dám lộ ra, nghĩ như vậy, ngược lại là cảm thấy so đánh Trương Sung Sơn một trận đều vui vẻ. A Khổ sư huynh chính lo lắng chờ lấy hắn, nhìn thấy hắn đầy mặt đắc ý trở về, vội hỏi hắn đã làm gì. Phương Quý cũng không đáp, chỉ là cao hứng bừng bừng lôi kéo A Khổ sư huynh đi uống rượu. Vừa đi bên cạnh đắc ý hát lên điệu hát dân gian. Lão gia ta họ Phương gọi Phương Quý, hãm hại lừa gạt ta cái gì đều biết, ăn đông ra ta uống tây ra, quả phụ đầu giường đặt gần lò sưởi ta tùy tiện ngủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.